12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, bên cạnh ta có may mắn nữ thần, Trần Điềm bởi vì Trần Túy một câu, đi trở về bờ biển thời điểm bên tai còn hiện ra đỏ nhạt. Trần Hy bén nhạy phát hiện điểm ấy, híp mắt dò xét nàng, các ngươi vừa rồi trở về làm gì rồi, có thể làm cái gì à? Liền đem quần áo đổi lại a, Trần Điềm vội ý thức gia tăng nói chuyện âm lượng. Phảng phất dạng này có thể làm cho nàng lộ ra càng có niềm tin. Này ngược lại nhường Trần Hy càng thêm hoài nghi, vừa rồi khẳng định xảy ra chuyện gì. Hắn đi qua hỏi cũng trở về đi thay quần áo Trần Duệ. Vừa rồi Trần Điềm cùng Trần Túy xảy ra chuyện gì? Trần Duệ trung nhị thanh niên có chút mộng, phát sinh cái gì rồi? Ngoặc kép, vì cái gì bọn hắn vốn phải cần câu nghi vấn đến trả lời câu nghi vấn. Mà lại câu này còn mẹ nó nói với hắn phải là đồng dạng a. Quên đi, ngươi quỳ an đi, ta đi xem bọn hắn rút rùa đen, Trần Duệ. Ngoặc kép, cho nên hắn nghĩ Trần Điềm cùng Trần Túy phát sinh cái gì rồi. Đồ nướng công việc hiện tại đã bị Vương Thục Trần nữ sĩ tiếp nhận. Trần Duệ cũng dứt khoát đi theo Trần Hy phía sau, đi đến bên cạnh bàn vây xem thế kỷ rút rùa đen đại chiến. Bài poker là biệt thự cung cấp, một bộ hoàn toàn mới bài. Đại biểu ca ngay trước mặt mọi người đem bài mở ra. Tất cả mọi người nhìn thấy, đây là biệt thự mới bài. Đợi lát nữa người nào thua cũng đừng trách chúng ta gian lận ha, không sai. Nhị biểu ca ở bên cạnh phụ họa. Trần Túy tại hai người bọn họ đối diện ngồi xuống, chờ lấy bọn hắn tẩy bài. Hai vị biểu ca vì tử chứng trong sạch, đem tẩy bài công việc giao cho Trần Điềm. Biểu muội ngươi đến, trước giấu một chương bài đi, Trần Điềm rút một chương bài ra, bỏ vào trong túi sách của mình, sau đó cầm qua bài poker, đơn giản tẩy hai lần. Tốt, nàng đem bài poker đặt ở cái bàn ở giữa. Hỏi. Ai trước sờ bài A? Liền từ Trần MC bắt đầu đi, đại biểu ca đạo. Trần Túy vươn tay, đem bài poker phía trên nhất tấm kia bài cầm tới. Bởi vì là dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự truyền. Kế tiếp sờ bài sự tình nhị biểu ca. Cuối cùng là đại biểu ca. 50 mấy chương chụp không đầy một lát liền đến đông đủ ba người trên tay. Trần Túy đưa trong tay góp thành đôi tử bài poker nhảy ra. Ném vào bài đống, chỉnh lý tốt sau, hắn đếm một chút trong tay mình còn lại bài. Còn có 8 tấm, là trong 3 người nhiều nhất. Vừa rồi sờ bài thời điểm là dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự. Hiện tại liền lấy nghịch kim đồng hồ trình tự rút bài. Đại biểu ca trước rút một chương nhị biểu ca, vừa vặn tạo thành một đôi. Nhị biểu ca lại đi rút Trần Túy. Nhị biểu ca thanh này thu hồi rất tốt. Lúc đầu hắn còn lại bài liền là ít nhất, lại mỗi một lần đều có thể vừa vặn rút đến từng cạp. Không có quá mấy lần bài trong tay liền thanh quang, mà tiến vào như thế mấy lần, Trần Túy cùng đại biểu ca cũng đã làm rõ tấm kia bị Trần Điềm giấu đi quỷ bài là tờ nào. Át cơ, Trần Túy nhìn xem chính mình từ đại biểu ca trong tay rút trở về át cơ. Đưa trong tay bài lưng đến sau lưng, một lần nữa tẩy một lần. Hiện trên tay hắn còn có 3 tấm bài, đại biểu ca còn lại 2 tấm, nếu như hắn rút chúng từng cạp, ván này liền thắng, đến quyết thắng thời khắc mấu chốt, Trần Điềm cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, trở nên chặt chẽ bắt đầu. Trần Hy cùng Trần Duệ đứng ở một bên xem kịch, ngược lại là thấy say sưa ngon lành, ngươi nói ai sẽ thắng? Trần Duệ hỏi, Trần Hy nói, Trần Túy trong tay 3 tấm bài. Có 2 tấm bài đều là Vương Cần Cần, rút chúng xác suất là 2/3, ngụ ý chính là Vương Cần thắng được tỷ lệ rất lớn. Trần Túy rửa sạch bài trong tay, đặt lên bàn nhường Vương Cần tuyển. Vương Cần mấp máy môi, hắn vốn định thông qua Trần Túy biểu lộ phán đoán hạ chính mình rút bài. Hiện tại hắn đem bài chụp lấy, kế hoạch của hắn cũng không tốt áp dụng. Ta cũng không biết tờ nào là tờ nào, giống như là biết Vương Cần trong lòng đánh tính toán nhỏ. Nhạt, Trần Túy tại hắn rút bài trước đó bàn giao một câu. Vương Cần xách một tiếng, chọn lấy ở giữa tấm kia. Trần Túy nhìn hắn đem át cơ lấy đi, có chút khơi gợi lên khóe miệng. Thảo, Vương Cần trông thấy bài, liền văng tục, tiếp lấy học Trần Túy vừa rồi dáng vẻ, đem bài giấu đến phía sau bắt đầu trao đổi vị trí. Trần Duệ nghiêng đầu nhìn bên cạnh Trần Hy, ngài này miệng quả thật là từng khai quang a, Trần Hy. Ngoặc kép, tình huống bây giờ đổi chỗ, Vương Cần trong tay 3 tấm bài, Trần Túy trong tay 2 tấm, chỉ cần hắn có thể tránh thoát quỷ bài, ván này liền thắng. Vương Cần rửa sạch thủ bài, cũng giống như Trần Túy, đem 3 tấm chụp chụp tại trên bàn, còn đặc địa nói một câu, ta cũng không biết tờ nào là tờ nào, Trần Túy không có cân nhắc quá lâu. Cũng rút ở giữa tấm kia, bích 6, Trần Túy đưa trong tay bích 6 lựa đi ra, cùng rút đến cùng nhau ném vào bài đống, ngước mắt nhìn xem đối diện Vương Cần, cuối cùng một chương bài, đưa cho ngươi, Vương Cần. Ngoặc kép, hắn vậy mà tại rút rùa đen bên trên thua. Đây không phải là thật. Vương Lâm cũng 10 phần ngoài ý muốn. Vương Cần hôm nay là chuyện gì xảy ra? Trần Túy nói, các ngươi tại sao muốn hai người cùng ta so đâu? Hai người các ngươi chỉ cần có một người thua. Coi như ta thắng, Vương Cần en Vương Lâm. Ngoặc kép, như vậy loại lời này ngươi vì cái gì không tại ngay từ đầu thời điểm nói sao? Ván này không tính, hạ đem Vương Lâm cùng ngươi một đối một, Vương Cần không cam lòng đem trong tay át cơ quang ra. Trần Điểm cái thứ nhất không làm, biểu ca các ngươi đừng thua không nổi a. Rút rùa đen là các ngươi nói ra, các ngươi cũng là tự nguyện hai người cùng học trưởng chơi. Đại trượng phu muốn có chơi có chịu, Vương Cần, ngoặc kép, đáng ghét a. Trần Túy hướng hắn lễ phép cười cười. Người vận thế có cao phong cũng có thung lũng, khả năng hôm nay ngươi vừa lúc ở thung lũng, mà ta tại cao phong, bởi vì ta bên người có may mắn nữ thần, Vương Cần mộng một chút. Ánh mắt đi theo hắn rơi vào Trần Điểm trên thân, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì, thắng bài còn muốn tú hắn một mặt, hắn cũng là có bạn gái tốt a. Trần Điểm tự nhiên cũng minh bạch trong miệng hắn, nữ thần may mắn, là ai? Lập tức lại có chút ngại ngùng, nàng đem trong bọc át cơ lấy ra, đặt lên bàn, dắt Trần Túy liền đi, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, lại không đi đều muốn bị Thiện Thiện đã ăn xong. Bọn hắn ở chỗ này chơi rút rùa đen thời điểm, Thiện Thiện có thể là một mực canh giữ ở vỉ nướng bên cạnh ăn a. Tốt, Trần Túy cười cười, đi theo nàng cùng nhau hướng vỉ nướng bên kia đi. Chính nướng thịt Vương Thục Chân nữ sĩ gặp bọn họ tới. Liền thân thiết cười hỏi, thế nào, thắng sao? Trần Túy còn không có đáp. Trần Điểm liền mừng khấp khởi mà nói, học trưởng thắng nha, Vương Cần còn tại bên kia hoài nghi nhân sinh. Trần Túy nhi quả nhiên rất lợi hại, này mấy sâu thịt dê cầm đi ăn đi. Vừa nướng xong, Vương Thục Chân nữ sĩ đưa một nắm lớn thịt dê nướng quá khứ. Lão Trần mắt lom lom nhìn nàng, lão bà, ta đâu, của ngươi, ầy, còn tại trong túi không có lấy ra, lão Trần, ngoặc kép, hắn cho đến bây giờ chỉ ăn một chuỗi chân gà, vẫn là Trần Nhất Nhiên cho hắn, a di, ta để nướng đi, Trần Túy đem trong tay thịt dê nướng đều cho Trần Điểm. Chính mình đi lên nhận lấy dầu xoát, Vương Thục Chân nữ sĩ cười híp mắt nói. Người ăn trước ít đồ lại đến đi, không quan hệ. A di ngươi nướng như thế liền, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi đi, Trần Túy đối nàng cười cười. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi nướng, Vương Thục Chân nữ sĩ tâm đều hóa. Nhìn xem Trần Túy cười đến gặp răng không thấy mắt, ngươi nướng cái gì ta ăn cái gì? Ta không chọn ăn, vẫn là Trần Túy nhi nhất hiểu chuyện, nhìn xem mấy cái kia tiểu tử thối. Suốt ngày chỉ biết không có việc gì, Trần Túy có chút uốn lên khóe miệng. Không nói gì, Trần Nhất Nhiên ở trong lòng khinh bỉ, hừ một tiếng. Cữu cữu thật sự là so với hắn sẽ còn trang. Mặc kệ Trần Túy có phải hay không trang, luôn luôn Vương Thục Chân nữ sĩ bị hắn dỗ đến cao hứng phi thường. Lão Trần cũng toại nguyện ăn vào mới mẻ nướng xong thịt. Thật sự là thật đáng mừng. Cả một nhà người tại bờ biển ăn uống no đủ, nhao nhao trở lại biệt thự, dự định nghỉ ngơi một chút, Trần Nhất Nhiên mỗi ngày buổi trưa đều ở trường học ngủ trưa. hôm nay chơi đến bây giờ cũng buồn ngủ. Trực tiếp ghé vào Trần Túy trên thân liền ngủ mất. Hắn vốn là dáng dấp đáng yêu, ngủ về sau lộ ra càng biết điều. Vương Thục Chân nữ sĩ nhìn xem hắn, trong lòng liền tình thương của mẹ tràn lan. Tiểu bảo bối thật đáng yêu a. Ngủ cũng không ồn ào, Trần Túy ôm hắn, tiếng nói cũng hạ thấp một chút. Hắn vẫn là có ồn ào thời điểm, bất quá hắn nghe lời. Ngươi nói với hắn hắn vẫn là phải nghe, Chân Hy khi còn bé liền một chút không nghe lời. Ngươi nói hắn, hắn liền khóc, Vương Thục Chân nữ sĩ oán trách chính mình thân nhi tử. Chân Hy, ngoặc kép chấm hỏi, hắn dạng này đều muốn nằm xuống thương sao? Mà lại khi còn bé Chân Điềm cũng không nghe lời nói a. Tại sao không nói Chân Điềm đâu? Một đoàn người đi đến biệt thự, Trần Túy liền đem Trần Nhất Nhiên ôm đi trên lầu gian phòng nghỉ ngơi. Trần Điềm ngáp một cái, cùng hắn sau lưng đi lên lầu. Ta cũng tới đi nghỉ ngơi một lát, các ngươi không nên quá ồn ào a, đi thôi, Vương Thục Chân nữ sĩ đối nàng phất phất tay. Nhưng nàng mau tới lâu, bọn hắn vừa rời đi, dưới lầu liền mở lên tiểu hội, người chủ trì là hôm nay tinh xảo nhất Vương Thục Chân nữ sĩ. Ta xuất phát làm sao cùng các ngươi lời nhắn nhủ, hả? Vương Thục Chân nữ sĩ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem trước mặt già trẻ lớn bé. Tất cả mọi người giả bộ như không có nghe hiểu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn Tammany Pudding ghé vào trên sàn nhà, mơ mơ màng màng uông một tiếng. Vương Thục Chân nữ sĩ cười lạnh một tiếng, Trần Túy Nhi là Chân Điềm bạn trai, không phải cái gì người xấu. Các ngươi hôm nay là mấy cái ý tứ, lại là thịt nướng lại là bơi lội lại là rút rùa đen. Ta nhìn Chân ra công ty chiêu nhân viên, cũng không có khảo hạch đến như thế toàn diện a. Đám người y nguyên giữ yên lặng, Chân Điềm thật vất vả tìm tới người bạn trai, các ngươi liền không sợ để người ta dọa đi a. Nàng cả một đời tìm không thấy bạn trai các ngươi liền vui vẻ đúng không? Nàng nói đến đây, lão Chân liền không nhịn được muốn phát biểu ý kiến. Chúng ta Điềm Điềm một mực không có tìm bạn trai. Không phải tìm không thấy, mà là không coi trọng. Vậy ngươi xem nàng coi trọng một người nam dễ dàng sao? Như thế hai mươi mấy năm, cũng liền như thế một cái Trần Túy Nhi. Dù sao ta đem lời đặt xuống chỗ này, ta liền nhận Trần Túy Nhi cái này con rể. Các ngươi nếu là bắt hắn cho ép buộc đi, liền cho ta bồi cái giống nhau như đúc đến. Ngoặc kép, Trần Hy ho khan hai tiếng. Đạo, ta cảm thấy ngươi lời này có sai lầm bất công. Hôm nay là chúng ta tại ép buộc hắn sao? Rõ ràng là chúng ta bị hắn ép buộc. Không sai, Trần Duệ cùng Vương gia hai huynh đệ cùng nhau gật đầu. Hôm nay đi hướng cùng bọn hắn trước đó thiết kế kịch bản hoàn toàn không giống a. A, đây còn không phải là chính các ngươi tài nghệ không bằng người. Chúng ta Trần Túy Nhi liền là ưu tú. Mọi người mặc dù đối nàng loại thái độ này khịt mũi coi thường, bất quá hôm nay Trần Túy xác thực xem như hoàn mỹ thông quan. Trên lầu, Trần Điềm đi theo Trần Túy đem Trần Nhất Nhiên đưa đến gian phòng. Lúc đi ra nhẹ nhàng mang lên cửa, ngại ngùng a học trưởng. Hôm nay các ca ca của ta mất thể diện, Trần Túy cười sờ lên của nàng đầu. Nói với nàng, không quan hệ, bọn hắn cũng là quan tâm ngươi, Trần Điềm biết. Hắn đối nàng các ca ca tha thứ, đều là xây dựng ở bọn hắn là ca ca của nàng phía trên. Hắn có bao nhiêu tha thứ bọn hắn, liền đại biểu hắn có bao nhiêu quan tâm, nhiều thích nàng. Cảm ơn ngươi, nàng nhón chân lên, đụng lên đi tại Trần Túy trên môi hôn một cái. Sao tác giả có lời muốn nói? Chúc mừng hai vị biểu ca rốt cục có tính danh. Cười cry, hết chương.